lên kênh những qua. Hô, làm gì mà ngồi suy tư dữ vậy Duyên? Bị anh nào từ chối chứ gì, tôi biết mà. Ai mà từ chối em, có em không thích thì thôi chứ. Em mới đọc được một câu chuyện ngắn trên mạng đó về tình yêu. Sao mà người ta có thể yêu nhau như vậy mà không đến được với nhau ta? Vậy mà em cứ tưởng hả, tình yêu có thể chiến thắng được tất cả chứ. Chà, hôm nay có bộ em tôi uống lộn thuốc gì không mà hứng thú đọc truyện tình yêu vậy ta? Anh này, em cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Thì em đọc truyện tình cảm lãng mạn đi, nhưng nói ra câu nào cũng lãng xẹt không hả? Hay quá hả? Mà đọc truyện chi nữa, chỉ cần đọc thư thính giả thôi là cũng có thể biết tình yêu màu sắc sắc màu ra sao rồi á. Bởi vậy. Màu xanh xanh. Trời đất ơi. Trong thêm màu vàng sao Duyên. Đang hát mà. La la la. Hay ghê. Và các bạn ơi, để cho Duyên biết được tình yêu có màu sắc sắc màu gì á, thì các bạn nhớ gửi thư về nhiều nhiều nha. Qua địa chỉ email là lenkenacong@vovthom.vn. À quên nữa, chúng ta đang đến với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở tần số FM 91MHz từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, lúc 19 giờ đến 20 giờ. Và thứ 7 Chủ Nhật thì phát sóng vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Còn bây giờ Duyên và Mario sẽ giao món quà đầu tiên ngay luôn và liền. Món quà này của bạn Trương Văn Kha gửi đến cho bạn Nguyễn Thị Cẩm Chướng. Cẩm Chướng, Cẩm Chướng chứ phải Cẩm Chướng. Chắc chắn là bạn Cẩm Chướng mà nghe được lá thư này thì sẽ vô cùng hạnh phúc lắm lắm luôn. Yêu xa, em biết không? Hạnh phúc với anh chỉ là đơn giản được nghe giọng nói của em, được nghe tiếng cười của em, để anh biết rằng em yêu của anh vẫn ổn. Dễ thương quá. Từng giây, từng phút trôi qua, những cuộc gọi mang đầy niềm nhung nhớ, những tin nhắn chứa đựng sự yêu thương. Anh đều cố gắng trân trọng mọi thứ, dù đó là những gì nhỏ nhoi nhất. Đối với em không khi nào là đủ, dù cho em chỉ vừa tắt máy chưa được bao lâu. Cậu bạn này thiệt là tình cảm quá luôn á. Con trai gì mà viết thư ngọt ngào, ngọt liêm, dễ sợ. Bởi vậy mà rồi nhớ học hỏi người ta đi nha. Để đọc tiếp cho. Em à, hãy cùng anh đi đến con đường hạnh phúc nhé. Dù trên con đường ấy có gồ ghề khó khăn, thì anh và em cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Và cuối cùng, dù hai ta yêu nhau, dù cho thường ngày không ai nói với ai điều này, nhưng anh vẫn muốn nói: vợ ơi, anh yêu em. Món quà đầu tiên của chương trình đã làm cho anh vui quá, xá là vui đó Duyên. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc vui vẻ và thật nhiều may mắn nha. Gì vậy? Tự nhiên người ta đang chúc mừng hai bạn cái thở dài. Không biết khi nào em mới được nhận một cái lá thư ngọt ngào như vậy đến Maro hả? Tự nhiên nhìn ta, nhìn lại mình thấy buồn dễ sợ luôn á. Dễ ẹt. Sao dễ ẹt? Thì Duyên thay đổi chút xíu đi, chút xíu thôi. Ủa mắc gì phải thay đổi, em thấy người em sao thì em phải yêu vậy, thương vậy và phải bộc lộ hết vậy chứ. Chút xíu chứ, Thùy Mỹ nết na lại đi cho người ta thích chương vậy, chắc còn lâu mới nghe được cái câu đó. Ủa chứ anh không nghe người ta nói hả? Khi nói mà gì? Yêu ai thì cái người đó sẽ... thấy là cái điểm xấu của người kia hay là điểm chưa tốt của người kia đều là điểm tốt hết, đều là điểm mà người đáng yêu hết. Nên ai mà thương em hả thì phải biết được là tính của em vậy nè, tính khí của em vậy nè thì phải thương em. Cái lúc đó là chỉ là thời gian giai đoạn đầu thôi, lúc mà người ta đang tán tỉnh cưa cẩm, còn sau đó khi mà phát hiện ra mình yêu rồi, phát hiện ra những cái điều mà bở không có vậy. Đẹp của Duyên, người ta bắt đầu ta thấy là thấy da không chấp nhận. Anh Mario nói là thấy hai mặt rồi, con trai hai mặt ghét quá. Bởi vậy, nắm lấy tay anh với tiếng hát của Tuấn Hưng. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Thật chặt giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới bước con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Vì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chàng cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đau và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Tuấn Hưng trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Thế em chọn nhạc hay không? Những ai đang yêu và sẽ yêu khi nghe bài hát này sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Mặc Ủa? Dù lúc này em cũng đang buồn với sự mà bây giờ cũng đang vui với sợ thôi nè. Chưa yêu mà cũng chọn cái khúc này được hay thiệt. Em chọn nhạc lúc nào cũng hay hết trơn á. Chứ làm nói sao? Cũng đúng rồi chứ. Em mà. Khen cho vui thôi, đừng có tưởng bở rồi tiếp tục leo lên cái dây điện đu cao cao trên kia nha. Leo xuống sớm sớm đi. Anh hay quá hả? Anh mà, không hay sao là Mario được. Mở tiếp món quà tiếp theo nè. Chào anh Mario và chị Duyên. Chào em nha. Chị Duyên bớt cái này chút xíu nha. Mario tự nói đó. Tuần vừa rồi em đã có một buổi giao lưu sinh hoạt với các bạn ở Nhân Văn, trường Nhân Văn. Trường em đặc biệt là nhiều nam và rất ít bạn nữ. Có nhầm không vậy? Sao? Mario cũng tốt nghiệp trường Nhân Văn ra mà, toàn là nữ thôi, ít anh nam lắm. Anh không có đọc kỹ hả? Tuần vừa rồi em đã có một buổi giao lưu sinh hoạt với các bạn ở trường Nhân Văn. À, trường em tức là trường của bạn này nè. Chắc bạn là này không học trường Nhân Văn đúng không? Đúng rồi. À, hiểu rồi. Nên đây là dịp để đám con trai tụi em có thể tận dụng cơ hội ngàn năm có một. Bởi vậy ta nói đọc chữ còn không trôi nữa. Nhưng mà quay trở lại đi, vấn đề chính nè. Một trường á thì đa số là nam, một trường á thì đa phần là nữ. Nghe có phải thích thú anh mà rồi ha? Anh cũng muốn tham gia giao lưu nữa. Thôi đi anh ơi, anh qua cái thời trai trẻ trẻ trâu đó rồi, anh nghĩ sao mà có thể đọ được với mấy bạn hot boy đẹp trai ga lăng ở bên trường mà trường gì không biết. Vậy là em không biết rồi. Đẹp không bằng độc. Nhiều khi Mario lùng lùng nhỏ nhỏ mà dễ thương sao. Ủa, đúng không? Chắc là quái dị đúng không? Chắc là khác người đúng không? Đôi lúc thời buổi này người ta thích cái gì nó lạ lạ độc độc gì đó. Thôi đi kìa. Im lặng đi Mario đọc nè. Buổi giao lưu thật sự rất vui. Tụi em được chơi trò chơi cùng nhau, nói chuyện và trao đổi rất nhiều. Anh Maro với chị Duyên biết không, vừa sáng hôm ấy khi bắt đầu chuyến đi, em có để ý một bạn nữ. Anh chàng này nhanh dễ sợ luôn hả? Chắc giống Duyên đó. Tụi em không cùng đội, nhưng lúc nào em cũng theo dõi bạn ấy hết trơn. Trời, cô bạn này cũng đâu có vừa đâu. Đến trưa, khi mọi người tụ họp lại nghỉ trưa, em định qua chỗ bạn ấy mở lời nói chuyện. nhưng thấy bạn ấy đang vui vẻ trò chuyện với mọi người nên em cũng bỏ ý định đó luôn. Đến chiều khi chương trình kết thúc, em vẫn chưa đủ can đảm nói chuyện với bạn ấy luôn. Trời ơi, giờ luôn. Thích người ta mà cứ chần chừ từ sáng đến trưa đến chiều đến tối mà vẫn không chịu nói thiệt là tiếc quá luôn đi. Người ta mới có đến chiều thôi, biết đâu đến tối lại có thể nói được số điện thoại và tin nhắn thì sao. Yêu đơn phương khi cả mấy tháng trời, mấy năm trời mới chưa nói được điều gì kìa. Mới có một ngày thôi mà. Tập tiếp đi. Về nhà, trong đầu em luôn nghĩ đến bạn ấy, quyết định hỏi han bạn bè và biết được Facebook. Wow. Em kết bạn và bạn ấy chấp nhận. Và rồi em mở lời nói chuyện trước. Chào bạn nha, bạn khỏe không? Mình nè. Nhưng có lẽ bạn ấy không thích em lắm. Không sao, em sẽ cố gắng để thể hiện tình cảm của mình mà. Rồi bạn ấy sẽ hiểu lòng em, đúng không anh chị? Thỏ rất là dũng cảm luôn anh Mario ha. Thích quá đi luôn. Nhưng mà nếu như mà Mario thì Mario cũng hơi hụt hẫng chút xíu đó. Sao? Tại vì đang hồ hởi, đang hớn hở, đang hân hoan thì bạn ấy chấp nhận làm bạn với mình. Cuối cùng mình phát hiện một điều là bạn ấy không có thích mình thì phải hơi hụt hẫng chút xíu chứ sao. Nhưng mà em thấy là mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Nhiều khi rồi ai gặp em cũng vậy thôi. Là gặp lần đầu mà lên Facebook Yahoo tán tỉnh là em cũng có một cái sự dè chừng rồi. Cứ đợi một thời gian khi mà nói chuyện nhiều với nhau rồi, tìm hiểu nhau thật kỹ rồi, hay là lên Facebook xem hình của nhau, truy tìm lịch sử của nhau rồi, thì lúc đó mới có thể là tự tin thoải mái làm bạn được chứ. À, lúc đó có nghĩa là duyên muốn làm giá đúng không? Muốn giữ giá trị của mình đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi là trong gì đó, bên trong đã tỏ mà bên ngoài còn e vậy đúng không? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. À đúng rồi, Majiro cứ nói đó. Nhưng mà bạn gì đó ơi, cũng hãy đừng có hụt hẫng nha. Hãy làm hết những gì có thể, hết lòng, hết trái tim của mình. Majiro hy vọng là em sẽ nhận được tình cảm của bạn ấy thôi, nhanh thôi. Chai dơ. Biết lại gì không? Không. Mày cố lên đó. Tiếng nào vậy? Mày không biết tiếng nào, chắc là tiếng Miên, là tiếng tự tin gì đó. Thôi bỏ qua, khó quá. Football với ca khúc Hạnh Phúc Khi Anh Có Em. Cảm xúc trong bài hát này là tất cả những gì đang suy nghĩ trong anh. Anh cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng dặn lòng là đừng yêu một ai đó quá nhiều, để con tim buồn mỗi đêm cô đơn một mình. Rồi lúc gặp em và còn tim chợt như xuyên sang bao ngày, để anh nhận ra mình đã yêu em. Đừng anh mãi cười của em, cho anh quên đi nhọc nhằn, niềm vui mỗi khi thấy em. Và anh sẽ hát từ sâu tận nơi trái tim này, là người con gái đánh đã in vào trong lòng ai. Từ phút giây thấy nhớ em, thấy mong có em, và từng phút giây anh chỉ muốn được gần em, để mình cùng trao nụ hôn em nhé. Hãy nói ra đơn thanh nhớ anh, hãy cho anh biết nếu em rung đau mỗi khi gần đến nhau, để anh được cầm tay em hạnh phúc nếu anh có. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Phúc Bồ trong ca khúc Hạnh Phúc Khi Anh Có Em. Và anh sẽ hát từ sâu tận nơi trái tim nào, là người con gái đành đáng đã hiến vào trong lòng anh. Yeah. phút giây anh luôn thấy nhớ em, từng phút giây anh luôn mong có em. Các bạn đang cùng đồng hành với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Và để gửi thư về chương trình thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ email lenken@vovgiaothong.vn. Tiếp theo là một câu chuyện tình yêu của bạn Trần Đình Nam gửi đến cho bạn Nguyễn Ngọc Tiết Nhi. Nếu em nhận được lá thư này, người gửi là tôi và người nhận là em, chắc em sẽ ngạc nhiên lắm phải không? Tôi một người đàn ông không có đặc biệt gì, tôi có một công việc tầm thường và sinh ra trong một gia đình cũng rất tầm thường nữa. Không giống như em, một tiểu thư được học hành đàng hoàng, có mẹ là chủ một cửa hàng thời trang, có ba làm việc cho một công ty nước ngoài với chức vụ cao. Có phải là sự khác biệt giữa chúng ta quá rõ ràng phải không em? Một chàng trai tỉnh lẻ lên phố lập nghiệp và mưu sinh bằng nghề nay đây mai đó như tôi mà lại dám thích một tiểu thư như em. Em biết tôi đã rất khổ sở khi nhận ra rằng mình thích em. Tôi khổ sở bởi vì tôi biết tôi đang thích một thứ mà chẳng thể nào tôi chạm đến được. Phải chi ngày hôm đó, tôi đừng đến nơi em học để làm việc. Phải chi ngày hôm đó, tôi không phải là người bế em vào trạm y tế khi em bị đứt chân vì đạp phải mảnh kính vỡ nơi tôi đang sửa chữa. Phải chi những lần sau đó tôi đừng gặp lại em nữa. Phải chi tôi đừng cố quan sát khi nhìn thấy bóng dáng em từ xa, rồi tìm kiếm trong khi không còn thấy em nữa. Thì giờ đây, tôi không phải mệt mỏi vì hình ảnh của em cứ ăn sâu vào trong tâm trí này. Sự hồn nhiên đáng yêu, nụ cười hiền lành và ánh mắt em ngắm nhìn người khác như nói lời yêu thương. Tất cả mọi thứ về em, nó luôn hiện diện khắp nơi, kể cả trong giấc ngủ của tôi. Em đã bước vào cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng như con người em và cách mà em sống, nhưng lại để trong tôi sự hỗn loạn và ngổn ngang của suy nghĩ. Em đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống này của tôi. Nó không còn lặng lặng bình yên như trước nữa, mà thay vào đó là những cảm xúc của một kẻ tình si. Tôi ghen tị với những người có thể thoải mái tự nhiên đi bên cạnh em. Tôi biết mình không xứng đáng với em, điều đó là sự thật. Tôi không bằng những người con trai kia theo đuổi em. Họ có thể chở em đi trên chiếc xe đắt tiền, có thể đưa em đến những nơi sang trọng, mua cho em những món quà quý giá. Còn tôi thì có thể tặng em một món quà bằng gỗ do chính tay tôi làm, hay mua cho em những nhánh lan rừng mà em thích. Mọi thứ tôi dành cho em đơn giản chỉ là thế mà thôi. Đã bao giờ em nghĩ đến tôi dù chỉ trong giây lát? Đã bao giờ em hình dung ra tôi đang làm gì khi tôi ở một nơi mà em không nhìn thấy? Đã bao giờ em nghĩ rằng một người như tôi có thể bảo vệ em được? Những câu hỏi này tôi thực sự rất muốn biết câu trả lời, cho dù nó có hay không. Vì khi tôi ngồi đây và viết ra những dòng này là tôi đã chấp nhận việc mình sẽ rẽ sang một hướng khác. Có thể những ngày sau đó tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Cũng có thể tôi sẽ là người cô đơn nhất trên thế gian. Em à, tôi không có gì cả. Tôi chỉ có đôi bàn tay, bờ vai và con tim. Đôi tay tôi đủ ấm để xoa dịu nỗi đau nếu ai đó vô tình làm em bị tổn thương. Bờ vai tôi đủ vững để em tựa vào và mỗi khi em cần. Con tim tôi đủ yêu thương để cùng em đi hết chặng đường dài còn lại. Vậy thì em có đón nhận không? Hãy cho tôi biết câu trả lời thành thật nhất từ em. Có thể sau lá thư này, một là tôi sẽ nói yêu em, hay là tôi sẽ nói thương em. Yêu em là được quyền xem em là người phụ nữ của đời mình. Thương em chỉ có thể xem em như một người em gái mà tôi trân trọng. Hãy nói cho tôi biết, cho dù nó như thế nào.

anh cố giữ tình yêu của chúng mình bấy lâu nay. Lần này nghe tin em sắp lấy chồng thật sự, trong lòng anh đau lắm. Sao mà hôm nay cái nào nó cũng éo le lên Mario ha? Thì tình yêu mà, đôi lúc cũng có hạnh phúc, cũng có đau khổ, cũng có tổn thương, cũng có mất mát. Đòi hỏi làm sao lúc nào cũng hạnh phúc được duyên. Lúc nãy thì một anh chàng nghèo yêu đơn phương một tiểu thư giàu có. Bây giờ thì một người con trai lại cảm thấy đau đớn khi người yêu cũ của mình sắp lấy chồng. Thêm đọc tiếp đây. Sao tự nhiên cái duyên xuống vậy? Thì nó hơi buồn mà. Con tim anh như sắp chết đi khi nghe em nói có người tới hỏi cưới em và gia đình em cũng đã chấp nhận. Em nói em không muốn như vậy vì em yêu anh. Và anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để được quan tâm, lo lắng cho em mỗi ngày qua những dòng tin nhắn yêu thương. Nhưng thực sự trong lòng anh đang khóc khi biết giờ đây em sắp xa anh mãi mãi rồi. Trong tình yêu làm sao biết ai hay chân thành. Nhưng mà ngộ quá anh Mario. Mario thấy bạn, mấy bạn nam yêu nhau lúc nào cũng chịu đau khổ kìa. Đang nói chuyện với anh Mario nhảy vô rồi. Em thấy hai người này yêu nhau mà sao lại không đến được với nhau ta? Từ từ tiếp nè. Biết đâu trong lá thư phần cuối này bạn ấy đã sẽ nói lên lý do là sao. Bình tĩnh. Khi anh viết lên dòng thư này thì nước mắt của anh đã rơi xuống. Giờ anh phải làm sao đây? Em hãy nói cho anh biết đi em. Anh nên buông xuôi tất cả hay bên cạnh em chúc em hạnh phúc. Thật lòng anh yêu em lắm. Nếu bắt anh phải quên em hay xa em, chắc anh sẽ chết mất. Có nhiều cảm xúc anh muốn nói ra nhưng anh không thể nào nói được, vì chúng ta đã mất đi cơ hội đó. Em à, bây giờ anh chỉ biết nói với em anh yêu em và mong em luôn được hạnh phúc. Anh xin lỗi vì không làm được gì cho em. Anh xin lỗi. Đọc hết lá thư cũng chưa tìm ra được nguyên nhân khiến vì sao hai bạn đang yêu nhau mà lại chia tay nhau nữa. Kỳ quá ha anh Mario ha. Ừ? Dù yêu nhau thiệt nhiều nhưng mà gia đình lúc nào cũng là yếu tố quyết định hôn nhân đúng không anh? Không biết cuối cùng trong lá thư này hai bạn có phải bị phản đối từ phía gia đình hay không? Bởi người ta nói mà, bên hiếu bên tình em biết chọn làm sao đó. Nói bên chung tình là những bên hiếu bên nào được hơn, bên nào phải chọn. Tính nói cái câu đó mà cũng không nhớ thôi. Tiếp ủa, gì cũng có nhớ đâu. Thôi, nói chung là tình với hiếu nhiều khi... sao ta? Cũng khó đúng không? Ừ, cũng khó cái lắm. Khó không mà cũng không biết nữa. Và hy vọng là bạn nào yêu nhau thì sẽ có thể vượt qua được cái cản trở của việc tình và của việc hiếu này để mà đến được với nhau hạnh phúc nha. Đừng mà có bỏ giữa chừng nha. Á, hạnh phúc cũng kiếm tìm thật là khó. Không chỉ tìm được người mình yêu mà còn tìm được người phù hợp với mình nữa kìa. Thôi, lại còn chắc... tìm được gia đình chấp nhận mình nữa. Đúng rồi, chắc Mario ở vậy với ba má luôn quá. Thôi tội nghiệp ba má. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Chỉ Cần Em Hạnh Phúc. Không cùng cảm giác yêu thương từ hai người, dù trao hạnh phúc em chọn là ai, không phải anh. Chỉ cần em nói em buồn, anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em, dù cho con tim này vỡ nát. Dù một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau, rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân. Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao. Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày, em có hay đối với anh khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc em hay anh sẽ bên em, sau có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau, anh sẽ bên. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng lắng nghe ca khúc Chỉ Cần Em Hạnh Phúc qua tiếng hát của Hồ Quang Hiếu. Dù một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau, rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân. Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Em có hay đối với anh khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc em hay anh sẽ đến em, dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau, anh cũng đã biết được nhiều điều khi yêu người ta thường hy sinh tất cả cho người mình yêu. Anh không thể không quan tâm em ơi. Anh cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui và làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Em có hay đối với anh khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc em hay anh sẽ ở bên em. Các bạn ơi, các bạn vừa đến với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Chỉ Cần Em Hạnh Phúc. Tiếp theo sau đây thì Mario và Duy sẽ mở tiếp một hộp mail nữa, một hộp quà nữa. Đây là lá thư của bạn có số điện thoại cuối là 1107 gửi đến cho bạn có nickname là Cá Sấu. Cá Sấu à, tao với mày là bạn thân đã lâu rồi, chuyện vui hay buồn gì cũng kể cho nhau nghe hết. Tao biết là giờ mày đang buồn vì chuyện tình cảm, mày không muốn nói chuyện với ai, ngay cả tao mày cũng không nói lời nào. Tao biết mày đang tự nhốt mình trong phòng và khóc. Tao không biết làm gì cho mày nữa. Chỉ mong là mày mau ổn định tinh thần, hãy quên đi quá khứ và bắt đầu cho những điều mới mẻ hơn. Và một điều cuối cùng tao muốn nói, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày. Chỉ cần mày gọi, lập tức tao sẽ đến bên mày. Cố lên nhé, bạn tao. Mến, chúng ta đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Cố Xóa Hết. Thôi không cần tránh đó, không men sầu, cho bạn ơi, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà của VOV Giao thông Quốc gia. Quay trở lại với những lá thư trong buổi tối ngày hôm nay. Phải nói là họ tối nay họ câu chuyện nào cũng buồn ơi là buồn, sầu ơi là sầu. Đúng rồi đó, mới đầu tuần mà chúng ta lại nhận được khá là nhiều những lá thư buồn bã như thế này. Mà anh thấy vậy cũng phải rồi, tình yêu mà lúc nào cũng có sóng gió. Sau cái sóng gió, sau cái thử thách, sau cái chông gai chúng ta mới tìm ra được hạnh phúc. Nhưng mà ngộ lắm nha, mấy bạn đang yêu nhau, đang hạnh phúc, sao thấy không ai gửi thư về cho mình hết trơn đó anh Maro. Cũng có chứ bộ, lâu lâu mình em cũng có thích ít lắm, là toàn là thư buồn không à, thư nằm ở đâu khổ mà buồn phải chán, rồi, tâm tự tư nhiên. Tình cảm gì đó. Các bạn đang hạnh phúc thì tối nào các bạn cũng đi chơi với nhau, đi dạo phố, đi cà phê, đi chơi cho này kia, đánh đầu viết thư cho anh em mình. Các bạn đi chơi về rồi á, tranh thủ dành 10 phút thôi, 15 phút thôi. Cái là kỷ niệm của các bạn ngày hôm nay có những gì nè, có những chuyện gì vui thì các bạn kể cho Duyên với Mario nha. Để mà Duyên với Mario còn đọc xen kẽ trong những lá thư buồn nữa chứ, ngày nào cũng đọc buồn kiểu này á, không ai dám yêu luôn á. Thôi chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo các bạn nha. Lá thư của bạn Trần Quốc Hà gửi đến cho bạn Hằng có số điện thoại cuối 3616. Vậy là anh và em cũng đã quen nhau được 3 năm với những kỷ niệm buồn vui bên nhau. Yêu nhau hạnh phúc, kết thúc cũng thật êm đềm. Anh quyết định rời xa em vì anh nghĩ mình không làm được gì cho em. Và rồi em cũng chấp nhận điều ấy. Anh và em cứ lặng lẽ mà rời xa nhau. Thời gian trôi qua, nỗi đau trong anh cũng dần vơi đi. Và chính lúc ấy cũng là lúc anh nhận được tin em sắp lấy chồng. Dù chúng ta không là gì của nhau, chia tay cũng lâu rồi, nhưng không hiểu tại sao anh vẫn cảm thấy nhói lòng. Nén cảm xúc mà vui mừng cho em. Anh tin người đàn ông mà em lựa chọn đi hết cuộc đời này sẽ luôn ở bên em và mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc. Còn anh vẫn luôn dõi theo em, và anh mong một điều rằng chúng ta mãi là bạn của nhau. Chúc em hạnh phúc, người anh đã từng yêu. Đêm nay không còn sáng cho riêng đôi mình, và bài ca khi mình bên nhau giờ cũng thôi dùng trên phím đàn. Đừng nhìn em như bây giờ, người nói đi người ơi, em ước gì lời chia tay này đừng đắng cay để em được yên trong lòng. Tôi yêu thương cần một tách cà phê mỗi ngày, và chiều hoa xinh xắn trên cao là thứ anh chăm lo rất nhiều. Cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ khóc khi thật đau. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi. Trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa, lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều, và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đó trong lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi, chứ trong tim em không hề mong anh quay về, vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh trong ca khúc Tình yêu cao thượng. Người mà tôi yêu thương cần một tách cà phê mỗi ngày, và châu hoa xinh xắn trên cao là thứ anh chăm lo rất nhiều. Tôi nhớ hơn khi anh buồn, chỉ khóc khi thật đau. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn bền nguyên mãi như ngày xưa, lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều, và ngày hôm nay cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đó trong lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi, chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười cùng một người tốt hơn em. Trong lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi, chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh trong ca khúc Tình Yêu Cao Thượng. Còn bây giờ thời gian cũng sắp hết rồi, chúng ta sẽ tranh thủ để gửi đi món quà tiếp theo. Lá thư của bạn có nickname là Nắm Lùn gửi đến cho bạn có nickname là Bọt Bọt. Học chung với nhau 3 năm cấp 3, ngày nào cậu cũng sang nhà cho tớ đi học hết. Lên lớp tớ và cậu là được ngồi chung bàn chung chỗ, hay đi ăn cùng nhau, hay đi chơi cùng nhau, và ai ai cũng nói chúng ta là một đôi đấy. Nhưng khi học xong cấp 3, tớ thì học đại học, cậu thì đi du học, khoảng cách xa nhau quá rồi. Tớ không thích thế chút nào đâu, tớ luôn mong vẫn mãi mãi học cấp 3 mà thôi. Cậu xa tớ 4 tháng rồi đó, tớ rất là nhớ cậu, không biết cậu có nhớ tớ không ta. Nhưng tớ đã thực sự hối hận khi có một điều mà tớ không bao giờ dám mở lời để nói với cậu. Lúc mà ở sân bay tiễn cậu, tớ đã định nói rồi, nhưng mà vẫn không đủ can đảm. Và thời gian vừa qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói ra. Cậu biết gì không? Tớ thích cậu, thiệt đó. Ngày nào anh Mario cũng sang chở Duyên đi làm. Đi làm hai đứa lại ngồi chung chỗ với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi. Không biết có bao giờ mình phải lòng với bạn ý không ta? Ở đâu ra vậy Duyên? À, tất nhiên là vậy rồi. Anh Mario đâu có giá như vậy đâu. Khen cho Duyên tự hỏi tự trả lời, cũng rảnh quá ha. Hay đó, anh thấy em tất cảnh xin lá thư hay không? Từ câu chuyện của người khác hả, em có thể viết thành một cái câu chuyện của anh với em luôn đó. Không chấp nhận được. Mình yêu nhau đi với tiếng hát của Bích Phương, ca khúc gửi tặng cho hai bạn kia, chứ mà lời nói muốn Mario muốn gửi cho Duyên đâu nha. Biết rồi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bích Phương trong ca khúc Mình Yêu Nhau Đi. Và bài hát này rất là dễ thương đúng không nào? Bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, xin nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã mất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Cho dù ngày sau có nắng hay mưa trên đầu, em chẳng ngại điều gì đâu. Các bạn thân mến, lá thư vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Len Ken nhận quà buổi tối thứ hai đầu tuần của chúng ta ngày hôm nay rồi. Như các bạn thấy đó, bài hát vừa rồi hãy bất chấp hết để yêu nhau đi, và hy vọng rằng các bạn thính giả trong chương trình Len Ken nhận quà thì cũng sẽ bất chấp hết để có thể yêu nhau, thương nhau và gắn bó nhiều hơn với nhau nữa nha. Mà bất chấp cũng vừa vừa thôi. Gắn bó với Mario và Duyên nữa đó. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ Mario và Duyên xin chào tạm biệt các bạn. Buổi tối ấm áp nha. Bye bye. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all